Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3259, cướp đoạt, nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong bảo vật đều phải bị thôn phệ không còn một múng. Tình cảnh này lạc ở trong mắt khởi nguyên giới, từng cái tức giận đến năm khiếu bốc khói. Ai có thể nghĩ tới tụ bảo bồn dĩ nhiên hợp tác với đạo lăng, muốn mưu đoạt khởi nguyên giới cất giấu. Bọn họ thậm chí đều hồi tưởng lại năm đó cổ thiên đình cùng tụ bảo bồn hợp tác qua lại. Năm đó vũ trụ vô tận chí bảo đều quy về cổ thiên đình kho báu. Bằng không cổ thiên đình cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Tụ bảo bồn công hiệu quá kinh thế hãi tục. Đương nhiên này cùng đạo thánh bí điển có quan hệ. Giả bác quân lấy đạo thánh bí điển phối hợp tụ bảo bồn độc nhất vô nhị sức mạnh, có thể trộm lấy thiên hạ tiên chân. Ầm ầm ầm. Nhưng là lần này đạo lăng mục đích không phải là vì những này chân bảo, mà là vì tấn công khởi nguyên giới. Toàn bộ khởi nguyên giới đại môn ở Nam Thiên Môn va chạm một cái đều đang run rẩy. Thế nhưng cái cửa này cũng quả thực là mạnh mẽ, lấy Nam Thiên Môn cùng thập giới sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào phá tan. Đạo chủ, ngươi không mở ra, ngươi chọc đại họa, ta khởi nguyên giới có thể há lại là ngươi có thể nhằm vào. Ta giới liền nguyên thủy thánh thể đều từng giết chết, ngươi một cái đời thứ 9 thánh thể được cho là cái gì? Khởi nguyên thiên vương tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi. Khởi nguyên giới bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Bất quá đạo lăng bọn họ phấn chấn tâm thần. Trải qua lần này thăm dò thế tiến công, thiên đình quyền trưởng tuyệt đối không ở khởi nguyên giới. Bằng không đã sớm giết ra đến rồi. Lấy thiên đình quyền trưởng sức mạnh, có thể ngăn chặn trụ Nam Thiên Môn sức mạnh, thậm chí phản công lại đây. Bắt đầu đi. Cực đạo vũ trụ trong phút chốc óng ánh ngàn tỷ lần, nội bộ rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, hóa thành cực đạo lực lượng, tụ hợp vào đạo lăng thể xác bên trong. Đạo lăng ở giống to, đầu đầy tóc tung bay, cực đạo huyết thống đang sôi trào, hắn khí lực đều muốn căng nứt chư thiên. Cầm một tấm đạo đồ vĩ đại vô số lần, cực đạo đồ trực tiếp bạo phát đến kinh khủng nhất năm tháng. Có thể nói cực đạo đại đế ở chủ đạo cực đạo đồ. Hắn tựa hồ hóa thành một khẩu cực đạo sát kiếm, liền như vậy bị xoay tròn lên, rút hướng về Nam Thiên Môn. Ầm ầm ầm, bản nguyên vũ trụ đều bị nghịch chuyển lại đây. Cực đạo đồ sức mạnh quá bá tuyệt. Rút cửa đồng lớn run rẩy, lại thêm vào Nam Thiên Môn sức mạnh, này cửa đồng lớn đang chậm chậm mở ra. Không, thời khắc này toàn bộ khởi nguyên giới cường giả đều biến sắc. Cửa đồng lớn bị đập ra, một điểm tiếp một điểm ở mở ra, đã có cực đạo sát quang quét ngang hướng về khởi nguyên giới. Liên miên cường giả nổ thành xương máu, không ngăn được cực đạo đồ sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là hảo kiếp. Trong bữa tiệc toàn bộ khởi nguyên giới, giết a, báo thù, chúng ta muốn báo thù. Thập giới vũ trụ bùng nổ ra như biển sát âm, đếm không hết cường giả đều ở hí dài. Chư thiên tinh đấu trận bên trên nhảy lên ra mấy trăm ngàn cường giả, đứng ở chư thiên tinh đấu bên trên, từng cái sát khí ngập trời. Lần trước, khởi nguyên giới kém chút vỡ diệt thập giới. Hiện tại thập giới phản công bên dưới, làm cho cả thập giới cư dân đều nhiệt huyết sôi trào. Thập giới hiện tại ở Nam Thiên Môn sức mạnh dưới, mới thật sự là thảo phạt lợi khí. Như biển sát khí, khủng bố ý chí, không thể đỡ đại thế. Vỡ diệt khởi nguyên giới quyết tâm ở thập giới bên trong dâng trào mà ra, hướng về khởi nguyên giới chấn áp. Ầm ầm, nơi này trực tiếp nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. thập giới nhằm phía khởi nguyên giới, vương xuống mãnh liệt sát quang, quét ngang mênh mông đại vũ trụ. Ồ, đi tới nơi này thời khắc, đạo lăng bọn họ đều phi thường kinh dị. Thập giới thiên địa, so với tiên hỏa vực đều còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nơi này quả thực chính là một cái sơ thủy vũ trụ. Thiên địa tinh nguyên dồi dào, ngôi sao lớn trong vũ trụ óng ánh, tràn ngập sinh mệnh khí tượng, mênh mông cương vực, tựa hồ không có phần cuối. Trên vòm trời đều rủ xuống cửu thiên tinh hà, đại địa long mạch dồi dào đến cực điểm, có thể xưng tụng địa linh nhân kiệt, phi thường thích hợp tu đạo. Ngay ở trước mặt như biển sát khí lan tràn mà đến thời khắc, vùng tịnh thổ này không ở an bình, đếm không hết sát quang quét ngang, vô tận cương vực run rẩy, thái cổ núi lớn sốc lên, long mạch đều muốn nổ tung. Thập giới chỗ đi qua, liên miên cương vực lại lấy tốc độ khủng khiếp, hóa thành đất hoang. Đây là cái gì thể hiện? Toàn bộ thập giới nội bộ, ở lại hơn 100 triệu cư dân. Hiện tại những này cư dân đều bị di động đến chòm sao bắt đầu bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, thập giới vũ trụ mở ra vô cùng tiềm năng, vô tận khô héo đại dương. Ở thôn hấp khởi nguyên giới tinh hoa, toàn bộ khởi nguyên giới tinh khí lại lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ tăng lên cuồn cuộn. Đây chính là trần trụi cướp đoạt toàn bộ khởi nguyên giới tịnh thổ. Ở thập giới đến thời khắc, một mảnh tiếp một mảnh cương vực bị trở thành đất hoang, một cái tiếp một cái long mạch đều là bị câu đi. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Khởi nguyên giới cường giả gào thét, khóe miệng đều muốn ho ra huyết, tức giận đến phổi đều ở rạn nứt. Bọn họ đều hoảng sợ. Khởi nguyên giới rất nhiều tinh nguyên trôi đi, như trăm sông đổ về một biển, hướng về thập giới hội tụ. Được làm báo ứng, ở trắng trợn tàn sát ta thập giới cư dân thời khắc, sợ là căn bản chưa hề nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ có như thế một ngày. Thập giới lan tràn sát quang tăng vọt một đoạn dài, tất cả mọi người đều nổi giận. Cái kia bao trùm vòm trời cực đạo đồ dĩ nhiên đánh tới, đổ nát đếm không hết đạo cung. Toàn bộ khởi nguyên giới đều cuồn cuộn ra cực đạo sát niệm. Này khởi nguyên giới các đại cương vực cũng mở ra đếm không hết đại sát trận, nhưng là ở cực đạo đồ sức mạnh dưới căn bản không đáng chú ý. Đạo lăng hiện tại ở cực đạo vũ trụ hợp làm một thể, dường như cực đạo đại đế hóa thân, Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần. Khởi nguyên giới khu vực bên ngoài trực tiếp bắt đầu đại diệt vong. Nam thiên môn vô thượng uy thế bức áp mà đến, tựa hồ đi đến cổ thiên đình thống ngự vũ trụ niên đại. Đếm không hết cổ trận sụp nứt, vô tận cương vực bị rút khô tinh khí, hơn 100 điều long mạch bị cửa ngầm cường giả câu đi. Hiện tại Nam Thiên Môn dĩ nhiên ép về phía khu vực trung tâm. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh, quả thực dường như vô địch cự đầu giết hướng về khởi nguyên giới. Một đường ép tới đằng trước, đây là một mảnh tiên thổ, tinh nguyên càng dồi dào, đại đạo long khí ngang trời hiện ra, cửu thiên tinh hà buông xuống, đây là một mảnh vùng đất thần thánh, cũng là sát phạt lực lượng, các loại cổ trận dĩ nhiên mở ra, mặc dù là cực đạo đồ trong lúc nhất thời đều rất khó đập sập, chỉ có điều đối mặt thập giới sức mạnh. 10 vạn binh đem uy thế, một khẩu tiếp một khẩu đế binh thức tỉnh, mảnh này tiên thổ đều ở rạn nứt, cũng bị đánh thành cho tàn. Kho báu, nhanh, đại hắc rít gào, trước mặt hắn ngồi sổ một đầu vàng rực rỡ con chuột. Đây là tầm bảo thú, theo thiên đế tư khố bên trong được mạnh nhất tầm bảo thú. Nó cả người hiện ra thần quang 5 màu. Phát hiện rất nhiều kho báu tung tích, Đạo Lăng bàn tay bao trùm đi tới, đập sập một mảnh cung điện, mở ra mười mấy tòa kho báu. Khởi nguyên giới cường giả liền na di kho báu thời gian đều không có. Bên trong chân bảo bay múa đầy trời, rơi ra ngàn vạn báu vật quang, đều là bị tụ bảo bồn thôn phệ không còn một múng. Ha ha ha, đều trở về vị trí cũ, trở về vị trí cũ đi. Tụ bảo bồn điên cuồng hét lên, nho nhỏ khởi nguyên giới, cũng dám nhắm vào bản bảo. Gặp báo ứng chứ, gặp báo ứng chứ, đã sớm đã cảnh cáo các ngươi không nên trêu chọc bản bảo. Các ngươi chính là không nghe, hết thảy bảo vật lập tức trở về vị trí cũ. Ầm ầm, tụ bảo bồn quá hung tàn, hừng hực bồn thể, như vũ trụ cổ ở thôn hấp. Đếm không hết bảo vật bị bồn thể thôn hấp lại đây, nhét vào đến trong cơ thể hắn thế giới. Thậm chí rất nhiều cổ thiên đình cường giả nắm giữ cổ binh, một mạch bị nuốt hấp lại đây. Lần này đạo lăng động tác của bọn họ quá nhanh, căn bản không có cho khởi nguyên giới thời gian phản ứng, trực tiếp liền giết tới đây. Thập giới chỗ qua, khởi nguyên giới cương vực hóa thành hắc ám, trở thành đất hoang. Thời khắc này, mở ra một cái siêu cấp cổ trận, phát hiện một cái cổ xưa tế đàn, thông thiên tế đàn. Ha ha ha, đạo lăng cười to, khởi nguyên giới rất nhiều cường giả tuyệt đối rời đi, bằng không làm sao hiện tại không người đứng ra, bao quát thiên đình quyền trượng tuyệt đối mang đi. Thông thiên tế đàn chí bảo bị đạo lăng nắm lên đến, nó hiện ra cổ vận, chảy xuôi năm tháng khí thế, nghiêng ra từng tia từng sợi nguyên thủy gợn sóng, bị đạo lăng nhận ra được. Thông thiên tế đàn muốn mở ra, không phải là ai cũng có thể làm đến, trừ phi bọn họ nắm giữ nguyên thủy bảo dịch. Tiểu Hắc Long chạy tới, ngửi một cái thông thiên tế đàn phía trên khí thế, nó phát ra thét dài tiếng, gào vỡ một đám lớn cương vực, mở ra một cái khe lớn, đi về một cái vị trí bí ẩn. Nơi này xem ra cùng tầm thường thiên địa không khác nhau chút nào, có thể cất giấu một vũ trụ nhỏ, giấu giếm được đạo lăng con mắt của bọn họ. Ầm ầm ầm, tiểu thế giới này không khỏi quá khủng bố, phong phú nguyên thủy khí tượng, thậm chí có đại đế khí tức hằng cổ trường tồn. Nơi này tựa hồ là đại đế tu luyện đạo trường, hội tụ vô tận tinh hà tinh hoa, liên miên tinh không đại điện tọa lạc ở biển sao bên trên. Cái này vũ trụ nhỏ đang run rẩy, bị nam thiên môn khí thế bức áp môn hộ dạn nứt, lộ ra mênh mông ngôi sao tinh hoa. Ầm ầm, tụ bảo bồn thôn hấp thời khắc, đếm không hết bí bảo theo biển sao bên trong nghịch lưu mà ra, đều là ngôi sao bí bảo, toàn bộ tụ hợp vào tụ bảo bồn bên trong. Thậm chí này như biển tinh hà tinh hoa, rơi ra ở toàn bộ thập giới bên trong, để chư thiên tinh đấu trận đều cường thịnh lên. Bắt đầu thất tinh vực óng ánh kinh thế, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều hừng hực thiêu đốt. Thập giới thiên địa phát sinh kinh thế nghịch chuyển, đều là bắt nguồn từ ở khởi nguyên giới tinh hoa. Ta khởi nguyên giới tồn tại vô tận năm tháng, liền cổ thiên đình cũng dám quyết đấu, cỡ nào gặp phải bực này sỉ nhục, ta hận a. Khởi nguyên thiên vương rời đi, bằng không một cái nho nhỏ đạo chủ cũng có thể ở khởi nguyên giới ngang ngược à. Mạnh nhất bí địa bị mở ra, toàn bộ khởi nguyên giới cường giả đều điên rồi. Thập giới ở đây tồn tại một khắc, chính là đối với khởi nguyên giới tổn thất thật lớn. Lượng lớn tinh khí tản đi, đếm không hết tinh hà tinh hoa bị thôn phệ mang đi, toàn bộ khởi nguyên giới triệt để biến thiên. Cực đạo đồ cuối cùng đập lên, nứt ra một cái khe lớn, nối thẳng nơi sâu ra. Hơn trăm khẩu bí kho báu bị lay động, liên tiếp nổ tung, đếm không hết chân bảo chen khắp đất trời gian, bị tụ bảo bồn thôn hấp lại đây. Tụ bảo bồn đều muốn điên rồi. Khởi nguyên giới tiên tàng quá mênh mông, quả thực mở ra một cái siêu cấp tiên tàng, so với thương khung giáo tích lũy đều khủng bố hơn mười mấy lần. Tầm bảo thú đều muốn điên rồi. Đại hắc run rẩy, tầm bảo thú đều nhanh không xong rồi. Phát điên rít gào, ở chỗ cũ xoay quanh. Nó phát hiện vô thượng chân bảo. Đây là đối với tầm bảo thú chí mạng sức hấp dẫn. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hai mắt của hắn hội tụ hướng về biển sao nơi. Đó là một mảnh bí đồ. Vườn quanh nguyên thủy khí tượng. Phi thường bất phàm. Đạo lăng trực tiếp xoay chuyển cực đạo đồ đập lên. Không thể không nói này bí địa bất phàm. Phi thường kiên cố. Cực đạo đồ liên tiếp đập phá hai lần. Chánh chánh bắt đầu dạn nứt. Có khởi nguyên giới cường giả sống sờ sờ tức chết. Năm đó đời thứ 8 thánh thể giết vào nơi này, mưu đoạt khởi nguyên giới báu vật. Hiện tại đời thứ 9 thánh thể đến rồi, so với đời thứ 8 còn lớn hơn cuồng. Dĩ nhiên hủy diệt rồi khối này bảo địa. Này nứt ra khu vực, lan truyền ra biển khiếu giống như nổ vang thanh âm. Đây là một bộ khủng bố cảnh tượng. Tựa hồ mở ra một cái nguyên thủy tiên tàng. Chảy xuôi dày nặng như vực sâu nguyên thủy gợn sóng. Một tầng tiếp một tầng nguyên thủy mẫu khí vờn quanh. Mỗi một tầng nguyên thủy mẫu khí cũng như đồng nhất cái vũ trụ cổ đang phập phồng. Đạo lăng thánh thể bản nguyên đều cộng hưởng theo. Máu của hắn đều đang sôi trào. Đạo lăng kích động. Đây là nguyên thủy nhất mạch vô giá tiên tàng. Có thể trợ hắn mở ra bản nguyên. Hả? Đạo lăng phát hiện có gì đó không đúng. Máu của hắn không bị khống chế chảy xuôi. Tựa hồ có hơi không bị khống chế. Này bí địa còn cất giấu những thứ đồ khác. Để đạo lăng linh hồn rung động. Tựa hồ tìm được nguyên thủy nhất mạch vô thượng thánh vật. Một khẩu khủng bố tiên chuông chìm ở bí địa bên dưới. Hết chương.